Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 268 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thạch Trung Quân nói, đây là phương thuốc, người anh em xem qua. Nói rồi, ông ấy đưa một miếng ngọc sàng, trên đó có khắc một đơn thuốc. Ngô Bình liếc nhìn, phương thuốc này không có tên, dược liệu được sử dụng đều là dược liệu thiên ngoại. Anh ngẫm nghĩ một chốc rồi nói, anh Thạch, đan dược của anh là dùng để bảo vệ đạo tâm. Thạch Trung Quân cười nói, người anh em hay thật, chỉ mới nhìn thoáng qua mà cậu đã có thể đoán ra mục đích của viên đan dược này. Đúng thế, tôi khó khăn lắm mới lấy được viên đan này, nó tên là đạo tâm đan, tác dụng của nó là tôi luyện đạo tâm. Đạo tâm là một trong số những nền tảng của Đạn La, cực kỳ quan trọng, tất nhiên muốn luyện chế đạo tâm đan này cũng vô cùng khó. Ngô Bình nói, bao giờ thì anh Thạch cần đạo tâm đan? Thạch Trung Quân nói, trong vòng 3 năm. Ngô Bình nói, đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu chưa? Thạch Trung Quân nói, còn thiếu mấy thứ tôi đang tìm. Ngô Bình nói, nếu tôi trở thành thiên tiên trong vòng 3 năm thì có thể thử xem. Thạch Trung Quân vui mừng khôn xiết, tốt quá. Người anh em, không giấu gì, tôi đã tìm đến rất nhiều thầy luyện đan nhưng họ đều không thể làm được, chỉ có cậu nói cậu có thể thử xem. Chu Nguyên Thông nói, em ba của tôi nói thử xem thì chắc chắn trên 90% đã nắm chắc rồi. Thạch Trung Quân bật cười rồi nói, có thể biết được với cậu quả thật là phúc ba đời của tôi. Anh Chu, tôi muốn kết nghĩa anh em với người anh em này. Chu Nguyên Thông trợn mắt, anh muốn kết nghĩa nhưng em ba của tôi chưa chắc đồng ý thì sao? Thạch Trung Quân cười nói, người anh em, tôi và đại ca của cậu là tình nghĩa huynh đệ cả đời. Nếu cậu có thể kết nghĩa với cậu ấy, dĩ nhiên tôi cũng có thể kết nghĩa với cậu. Ngô Bình thầm nói, logic gì kỳ vậy? Chu Nguyên Thông nói, anh Thạch, nếu đã kết nghĩa thì phải lộ thân phận thật của anh đi chứ. Thạch Trung Quân cười nói, đương nhiên rồi. Ông ấy nhìn về phía Ngô Bình, nghiêm túc nói, người anh em, thật ra tôi đến từ một thế giới khác. Thần tộc tiến hành thanh tẩy nơi đó, các đại thiên kiều đều đã chết, tôi là một trong số ít các đạo tổ chạy thoát. Ngô Bình sừng sốt, anh Thạch là đạo tổ? Thạch Trung Quân thở dài, mặc dù tôi là đạo tổ nhưng phần đại đạo còn thiếu ở các giới khác nhau cũng không giống, nên khi đến đây tôi chỉ có thể bế quan phóng thích hóa thân tu hành lại lần nữa ở đây. Chu Nguyên Thông nói, đời trước anh Thạch đã cứu anh một mạng, anh cũng cứu anh ấy một mạng. Ngô Bình bỗng nghĩ đến điều gì đó, hỏi, anh Thạch, đại đạo khiếm quyết của hai khuyên giới khác nhau, vậy chúng có chứng thực lẫn nhau không? Thạch Trung Quân cười nói, người anh em chỉ nghe một chút là đã có thể nhìn thấu rồi. Đúng thế, chuyện tôi đang làm là biến ra hóa thân, tìm hiểu thiên đạo trong khuyên giới này. Chu Nguyên Thông nói, không dễ như vậy, mỗi người tìm hiểu thiên đạo thì sẽ không giống nhau, không dễ chứng thực như vậy đâu. Thạch Trung Quân nói, nhưng trung quy vẫn là một cách. Hai người nói chuyện một hồi, Ngô Bình đã hiểu được phần nào về thế giới mà Trung Thạch Quân sống, đồng thời anh cũng biết môi trường khắc nghiệt mà các tu sĩ loài người trong khuyên giới phải đối mặt. Trung Thạch Quân nói, người anh em, đợi đến khi cậu lĩnh hội được thiên đạo thì tôi có thể truyền thụ thiên đạo cho cậu. Ngô Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, đại ca, ở thời đại của Thiên Nguyên Đạo Tổ và Huyền Hoàng Đạo Tổ, thiên đạo có khuyết điểm sao? Chu Nguyên Thông nói, hai người này là người chứng đạo đầu tiên, khi đó thiên đạo còn chưa hoàn chỉnh. Ngô Bình động lòng, nói như thế, nếu có thể lấy được hai vị đạo tổ truyền thừa thì có thể lĩnh ngộ thiên đạo hoàn chỉnh. Chu Nguyên Thông nói, nói thì nói thế, nhưng đại đạo của mỗi người đều khác nhau, hơn nữa không thể bị vượt qua. Muốn lĩnh hội được thiên đạo từ trong đạo của người khác, khó gấp 10 lần tự mình lĩnh ngộ thiên đạo. Ngô Bình nói, xem ra cách tốt nhất là tu hành thiên ngoại. Chu Nguyên Thông nói, bây giờ nghĩ đến việc này còn quá sớm. Em ba, nếu anh Thạch có lòng, chi bằng chúng ta cùng kết nghĩa đi. Anh Thạch lớn tuổi nhất, sau này anh ấy là đại ca, anh sẽ là nhị ca, chú vẫn là em ba. Ngô Bình cười nói, được, em xin chào đại ca, nhị ca. Thạch Trung Quân vui mừng, ba người chính thức kết nghĩa anh em, không sinh cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Sau khi kết bái, Ngô Bình mới biết vị đại ca này có hơn 10 thân phận trên thế giới, đa số đều là những người có tiếng tăm lẫy lừng và có nhiều mối quan hệ. Thạch Trung Quân nói, em ba, mục đích đến Cửu Lôi Tiên Vực lần này của em là gì thế? Ngô Bình nói, do là tình hình giết chết Dạ Cuồng Đồ. Thạch Trung Quân nói, Dạ Cuồng Đồ chắc không phải nhân vật quan trọng gì. Ngô Bình nói, nếu có cơ hội em sẽ giết cả Cửu Tuyên Phổ Hóa Thiên Tôn. Nếu có cơ hội em sẽ giết cả Cửu Tuyên Phổ Hóa Thiên Tôn. Thạch Trung Quân nói, anh sợ sẽ không giết được Phổ Hóa Thiên Tôn dễ đâu. Thực lực của ông ta mạnh hơn những đạo quân bình thường. Hơn nữa, ông ta đang cố gắng hết sức để luyện hóa Lôi Thành. Ngô Bình nói, nghe nói ông ta đã luyện hóa Cửu Bộ Thần Lôi. Thạch Trung Quân nói, không phải luyện hóa thật mà chỉ là điều khiển Cửu Bộ Thần Lôi, là mấu chốt luyện hóa Lôi Thành, nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa làm được. Ngô Bình nói, đại ca, Cửu Lôi Tiên Vực này có lai lịch thế nào? Thạch Trung Quân nói, nói ra thì khá dài. Năm đó, một vị thái cổ chân hoàng có thực lực khá mạnh đã giết chủ nhân của sấm sét. Cơ thể của chủ nhân của sấm sét rơi xuống đất, tạo thành Cửu Lôi Tiên Vực hiện tại. Nhưng thái cổ chân hoàng đó cũng bị thương nặng, không lâu sau đó cũng chết. Ngài nói cũng được chôn cất trong Cửu Lôi Tiên Vực. Sau đó một số tu sĩ tiên đạo đến đây để tu luyện, rồi dần được gọi là Cửu Lôi Tiên Vực. Ngô Bình nói, hóa ra là được biến thành từ cơ thể của chủ nhân của sấm sét, có thể làm cho thái cổ chân hoàng bị thương. Thực lực của chủ nhân của sấm sét khủng khiếp thật. Thái cổ chân hoàng là hoàng giả trong thời đại của thái cổ chân nhân, là sự tồn tại mạnh nhất trong thái cổ chân nhân. Nếu chủ nhân của sấm sét có thể khiến thái cổ chân hoàng bị thương, thì thực lực của ông ta phải rất đáng sợ. Pháp bảo của chủ nhân sấm sét là Lôi Thành, có thể không phải là thứ mà một Phổ Hóa Thiên Tôn có thể luyện hóa. Thạch Trung Quân nói, nghe đồn mục đích năm đó khi thái cổ chân hoàng giết chủ nhân của sấm sét là để chiếm được Lôi Thành, nhưng tiếc là ông ta đã thất bại. Ngô Bình nói, nếu Lôi Thành đã quan trọng như thế, tại sao thần tộc không giành lấy nó? Thạch Trung Quân nói, bên trong Cửu Lôi Tiên Vực có sức mạnh của thái cổ chân hoàng, thần tộc không dám vào trong. Hơn nữa, cho dù thần tộc đi vào cũng không thể luyện hóa Lôi Thành. Sau khi biết được tình hình của Cửu Lôi Tiên Vực, Ngô Bình càng muốn đến đó. Với tư cách là thái cổ chân nhân, anh thực sự rất muốn tìm kiếm dấu vết mà thái cổ chân hoàng để lại, đi theo những bước chân của người đi trước, rồi khám phá thêm về những bí mật liên quan đến thái cổ chân nhân. Chu Nguyên Thông nói, đại ca, anh định dẫn theo em ba đến đó thế nào? Thạch Trung Quân nói, anh có một vài mối quan hệ với người trong Cửu Lôi Tiên Vực. Đến lúc đó, anh nhờ em ba ra làm người thân của anh, nói anh bận tu luyện nên không có thời gian để chăm sóc cho em ấy. Vì thế, hy vọng em ấy có thể tu luyện trong Cửu Lôi Tiên Vực. Chu Nguyên Thông nói, thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao cứ nhất quyết phải đến Cửu Lôi Tiên Vực tu hành? Trung Quỳ tìm một cái lý do phải đi. Ngô Bình suy nghĩ một hồi rồi nói, cứ nói em và bố mẹ xa cách đã nhiều năm, bố mẹ em ở Cửu Lôi Tiên Vực, em đến đó để tìm lại bố mẹ đã xa cách nhiều năm đó. Thạch Trung Quân gật đầu, ừ, được, cứ nói vậy đi. Người bạn ở Cửu Lôi Tiên Vực của anh cũng có thực lực khá mạnh, tên là Xích Lôi Thiên Quân. Ngô Bình nghĩ đến Tử Lôi Thiên Quân, hỏi, những biệt hiệu Tử Lôi, Xích Lôi này có căn cứ không? Thạch Trung Quân cười nói, đây là vì trong Cửu Lôi Tiên Vực có 9 loại lôi khí, chúng có màu sắc khác nhau, hấp thu lôi khí khác nhau, người đạt đến tu vi nhất định thường có tên là Tử Lôi, Xích Lôi. Ngô Bình nói, thì ra là thế, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đã hấp thụ lôi khí nào? Thạch Trung Quân nói, Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn hấp thu 9 loại lôi khí nên được xưng là Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Đương nhiên, còn có một số người hấp thu 3 hay 5 loại lôi khí. Những người này thường được thêm các tiền tố tham lôi, ngũ lôi vào tên, ví như ngũ lôi thiên quân, tam lôi đạo nhân, vân vân. Chu Nguyên Thông nói, anh cả, với tố chất của em bà, chắc chắn có thể nổi danh ở kiểu lôi tiên vực, nhờ bạn anh chiều cố nói nhiều hơn chút. Thạch Trung Quân nói, chuyện nhỏ, em bà, chú phải thay đổi ngoại hình đi, trẻ trung một chút, tầm 17-18 tuổi là tốt nhất. Sở trường của Ngô Bình là biến hình, anh lắc người một cái, đã hóa thành một cậu thiếu niên 17-18 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, phong thái phi phàm. Thạch Trung Quân nói, em bà, đẹp trai quá không tốt, bình thường chút. Ngô Bình bất lực, bèn hơi thay đổi diện mạo, hóa thành một cậu thiếu niên trông khá bình thường, nhìn hơi ngốc ngốc. Thạch Trung Quân vỗ tay, tốt quá, ngoại hình thế này là tốt nhất, dễ khiến người ta tin tưởng. Ngô Bình nói, anh cả, vậy tên em là gì? Thạch Trung Quân nói, chú chọn bừa một cái tên đi. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, vậy tên Trương Tiểu Bình đi. Trương Tiểu Bình là tên anh dùng để gia nhập vào Thiên Địa Kiếm Tông, bây giờ đúng lúc lấy ra dùng. Thạch Trung Quân nói, ừ, Trương Tiểu Bình được. Ba anh em bàn bạc chi tiết thêm một lúc nữa, Thạch Trung Quân mới dẫn Ngô Bình tới kiểu lôi tiên vực. Hai người phi độn mấy canh giờ, trong vũ trụ vô biên, anh nhìn thấy một thế giới được bao bọc bởi lôi khí chín màu. Thế giới này to hơn rất nhiều so với thế giới nơi có đại lục Côn Luân. Hai người bay thẳng vào trong lôi khí, sau đó nhanh chóng đáp xuống. Họ đáp xuống một bình nguyên rộng lớn, dưới chân là thảo nguyên mênh mông, cỏ dại cao đến mấy mét. Vừa đáp đất, Ngô Bình đã cảm nhận trong không khí nồng đượm sức mạnh sấm sét, khiến anh thấy vô cùng thoải mái. Trong người anh có lôi hồn điện phách, rất thích môi trường ở đây. Anh hít sâu một hơi rồi nói, anh cả, nơi này tốt thật, em phải tới đây từ sớm mới phải. Thạch Trung Quân sáng cả mắt lên, xem ra thể chất của em ba cực kỳ thích hợp để tu luyện công pháp hệ lôi. Đi thôi, anh dẫn em đi gặp Xích Lôi Đạo Quân. Thạch Trung Quân thi triển độn pháp, chẳng mấy chốc đã tới trước một thành trì cực lớn. Trước cửa thành đông đúc, người già kẻ vào nườm nượp. Em ba, đây chính là một trong 9 thành trì chủ chốt của kiểu lôi tiên vực, Thành Hạ Vương, Xích Lôi Thiên Quân ở đây. Thạch Trung Quân lấy ra một tấm lệnh bài, dẫn Ngô Bình bay vào thành. Họ bay tới trước một cánh cửa to lớn trang nghiêm, trước cửa có người canh gác. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Thạch Trung Quân, lính gác vội chào. Bài kiến Thiên Quân. Thạch Trung Quân nói, tôi là bạn của ông chủ Xích Lôi Thiên Quân nhà mấy cậu, mau đi thông báo. Rõ. Một người vội đi thông báo. Chưa đầy nửa phút sau, một giọng cười đã truyền ra. Anh Thạch, cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Sau đó, một bóng người lừng lững xuất hiện. Ông ấy mặc đạo bào màu đỏ, râu tóc cũng đỏ, miệng rộng mũi to, khẽ cười đón tiếp. Thạch Trung Quân ôm quyền nói, lâu rồi không gặp chú em. Người này chính là Xích Lôi Thiên Quân. Ông ấy cười nói, mời vào phủ. Hai người tới một căn phòng lớn rồi ngồi xuống. Thạch Trung Quân giới thiệu Ngô Bình, đây là con của một người họ hàng của anh, từ nhỏ đã lạc mất cha mẹ. Cha mẹ cậu ấy đều đang ở kiểu lôi tiên vực. Gần đây anh phải bế quan tu luyện nên không có thời gian chăm sóc nó. Anh nghĩ không biết chú em Xích Lôi có thể cho nó ở nhờ trong phủ một khoảng thời gian được không? Xích Lôi Thiên Quân cười nói, em và anh là bạn tâm giao, chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu, thằng bé này ở bao lâu cũng được. Thạch Trung Quân nói, lần này cậu ấy tới đây chủ yếu là để tìm kiếm cha mẹ của mình. Xích Lôi Thiên Quân nhìn Ngô Bình hỏi, cậu bé, cậu tên gì? Ngô Bình đứng dậy chất phác trả lời, thưa tiền bối, cháu tên Trương Tiểu Bình, năm nay 18 tuổi ạ. Xích Lôi Thiên Quân cười, là một đứa trẻ thành thật. Được, sau này cậu cứ ở phủ của tôi, cần gì cứ nói với tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Ngô Bình nói, cảm ơn tiền bối ạ. Sau đó Thạch Trung Quân và Xích Lôi Thiên Quân hàn huyên chuyện xưa. Ngô Bình không chen được lời nên chỉ yên lặng ngồi bên lắng nghe. Xích Lôi Thiên Quân thấy anh không có gì làm nên nói với quản gia, gọi cô chủ tới đây. Một lát sau, một cô gái mặc váy đỏ đi vào, xinh đẹp như hoa, khuynh nước khuynh thành. Cô ấy bái chào Thạch Trung Quân trước rồi mới hỏi, cha tìm con có chuyện gì ạ? Xích Lô Thiên Quân chỉ Ngô Bình, nói: "Cậu ấy là Trương Tiểu Bình, sau này sẽ sống ở nhà chúng ta. Con chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng, sau đó dẫn cậu ấy đi một vòng cho quen nhà." Cô gái váy đỏ nhìn Ngô Bình, thấy anh ngơ ngơ, nói: "Vâng ạ." Cô ấy tới trước mặt Ngô Bình: "Cậu Trương, mời cậu đi theo tôi." Ngô Bình gật đầu, đi theo cô ấy ra ngoài. Ra khỏi phòng khách, cô gái không khách sáo như lúc nãy nữa, hỏi Ngô Bình với giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt: "Cậu có tu vi gì?" Ngô Bình nói: "Thưa chị, bây giờ em đang ở cảnh giới động thiên ạ." Cô gái tỏ vẻ khinh thường: "Mới tới động thiên à? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Ngô Bình nói: "Em 18 ạ." Cô gái nói: "Lúc chị 18 đã là bất tử tiên quân rồi." Ngô Bình nói: "Tiên quân cơ ạ? Chị thật lợi hại." Không có gì lấy lòng hiệu quả bằng nịnh nọt cả. Cô gái nói: "Ừ, chị tên Liễu Nhan." Ngô Bình nói: "Chị Liễu Nhan, chị đẹp thật đấy. Chắc chắn chị là đệ nhất mỹ nhân của Kiều Lôi tiên vực, đúng không ạ?" Ấn tượng của Liễu Nhan với Ngô Bình lập tức thay đổi một chút. Cảm thấy thằng nhóc ngơ ngác này dường như cũng có mắt nhìn người đấy. Cô ấy cười nói: "Đệ nhất mỹ nhân thì không dám nhận. Sau này đừng nói những lời này nữa, khéo người ta cười cho." Ngô Bình chà mũi: "Dù sao thì trong số những cô gái mà em đã từng gặp, chị Liễu Nhan là xinh đẹp nhất." Liễu Nhan khẽ cười: "Quá khen rồi. Đúng rồi, trước đây cậu tu hành ở đâu?" Ngô Bình nói: "Một môn phái nhỏ thôi ạ. Sau này bị tông môn khác tiêu diệt, em không có nhà để về nên tới tìm Thạch tiền bối." Liễu Nhan nói: "Sau này cậu cứ ở nhà chị tu hành đi. Tuy nhà chị không có nhiều công pháp lợi hại, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với mấy môn phái nhỏ." Ngô Bình cười nói: "Chị Liễu Nhan, sau này em gọi chị là chị Nhan nhé. Chị gọi em là Tiểu Bình được rồi, đừng gọi em là cậu Trương nữa." Liễu Nhan nói: "Ừ, cũng được." Cô ấy dẫn Ngô Bình tới một căn phòng rồi nói: "Chỗ này vốn dĩ là chỗ ở của em trai chị, bây giờ nó không có ở nhà, cậu vào ở đây đi." Ngô Bình thấy môi trường ở đây không tệ, gật đầu: "Cảm ơn chị Nhan." Liễu Nhan nói: "Tiểu Bình, em cần gì cứ nói với chị sẽ cố gắng sắp xếp cho em." Ngô Bình nói: "Vâng, chị Nhan, em nghe nói người lợi hại nhất ở Kiều Lôi tiên vực là Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn ạ." Liễu Nhan nói: "Đúng là thực lực của Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn rất mạnh, nhưng không phải là mạnh nhất. Trong Kiều Lôi tiên vực còn hai vị lão tổ, bọn họ cũng đã hấp thu được 9 loại lôi khí. Trong số 9 vị lôi thần, hai lão tổ có thể điều động 4 vị, còn Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn thì chỉ có thể điều động 3 vị thần linh thôi." Ngô Bình nói: "Chị Nhan, có phải hấp thu được càng nhiều lôi khí sẽ càng lợi hại không ạ?" Liễu Nhan cười nói: "Đương nhiên rồi, lôi khí được hóa thành từ tinh khí của chủ nhân của sấm sét. Hấp thu lôi khí có nghĩa là hấp thu tinh khí của chủ nhân của sấm sét. Hơn nữa, hấp thu càng nhiều lôi khí thì càng có lợi cho thể xác và thần hồn." Cô ấy tiếp tục nói: "Kiều Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn và hai lão tổ có thể điều động các vị lôi thần là vì bọn họ đã hấp thu 9 loại lôi khí." Liễu Nhan nói thêm vài câu rồi hỏi anh: "Tiểu Bình, chưa đem đi quanh xem thử nhé." Ngô Bình nói: "Dạ thôi chị Nhan, rảnh rỗi em sẽ tự đi quanh để làm quen với chỗ này." Liễu Nhan gật đầu: "Vậy được, có gì thì em gọi người hầu, bọn họ sẽ thông báo cho chị." Sau khi Liễu Nhan đi, Ngô Bình lập tức đi vào phòng, ngồi xếp bằng trên đất để cảm nhận lôi khí hiện diện khắp mọi nơi trên Kiều Lôi tiên vực này. Trong trời đất, linh khí sấm sét có 9 màu sắc khác nhau, lúc chúng nó xuất hiện đơn lẻ sẽ có các màu như sau: màu tím, màu xanh lá, màu vàng kim, màu đen, màu xanh lam, màu vàng nhạt, màu đỏ, màu bạc, màu cam. Lôi khí thật ra chính là linh khí, tu sĩ ở đây chỉ có thể hấp thu một hoặc một vài loại lôi khí. Nhưng Ngô Bình khác với bọn họ, anh thi triển phương pháp hít thở thì cả 9 loại lôi khí đều bị anh hấp thu, sau đó 9 màu linh khí sấm sét lần lượt vào những bộ phận cơ thể khác nhau. Linh khí sấm sét màu vàng kim vào xương cốt, linh khí sấm sét màu xanh lá vào tủy xương và huyết dịch, màu tím vào hai mắt, màu xanh lam vào da, màu vàng nhạt vào hai tai, màu bạc, màu cam, màu đen, màu đỏ vào thần hồn và chân hình của anh. Năng suất hấp thu linh khí xâm xét của thần xác và thần hồn của anh cực cao, dường như không có thứ gì bị lãng phí, có gì hấp thu hết cái nấy. Hấp thu càng nhiều linh khí xâm xét thì lôi hồn điện phách của anh càng mạnh mẽ, toàn thân cũng thấy càng thoải mái. Tu luyện được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì một người hầu tới gọi. Cậu Trương, ông chủ mời cậu ạ. Ngô Bình lại tới phòng khách, Thạch Trung Quân cười nói. Tiểu Bình, sau này cậu ở đây phải chăm chỉ tu luyện đấy, nghe lời Liễu tiền bối nhé. Ngô Bình đáp. Vâng, Thạch Trung Quân nói. Vậy anh đi nhé, chú em Liễu. Xích Lối Thiên Quân ra cửa tiễn, Ngô Bình cũng đi theo. Trước khi đi, Thạch Trung Quân lại dặn dò thêm vài câu, Ngô Bình liên tục thừa vâng. Sau khi Thạch Trung Quân rời đi, Xích Lối Thiên Quân cười nói. Cậu Trương, cậu có hài lòng với chỗ ở không? Ngô Bình nói. Vạn bối rất hài lòng ạ, sau này tiền bối cứ gọi cháu là Tiểu Bình đi ạ. Xích Lối Thiên Quân gật đầu. Được, vậy thì sau này cháu cứ gọi bác là bác Liễu. Ngô Bình nói. Vâng, thưa bác Liễu. Xích Lối Thiên Quân cười gật đầu, sau đó vỗ vai anh. Cái vỗ vai này làm ông ấy sững người, hỏi. Tiểu Bình, cháu có thể hấp thu lôi khí à? Ngô Bình không hề biết, trong vô số tu sĩ sống ở Cửu Lôi Tiên Vực, số tu sĩ có thể hấp thu lôi khí chưa đến 1/100. Người có thể hấp thu từ hai loại lôi khí trở lên thì lại hiếm đến khó tin. 10.000 người mới có một người. Ngô Bình nói. Cháu cảm thấy linh khí sấm sét rất thoải mái nên hấp thu thử ạ. Hai mắt Xích Lôi Thiên Quân sáng hẳn lên. Cháu hấp thu mấy loại? Ngô Bình nói. 9 ạ. Xích Lôi Thiên Quân run lên một cái rồi cười ha ha. Ý trời, anh Thạch đưa cháu đến đây là đúng nơi rồi. Ông ấy kéo tay Ngô Bình, cười nói. Đi, chúng ta trở về. Trở về đại sảnh, Xích Lôi Thiên Quân nói. Tiểu Bình, bác có lòng muốn thu cháu làm đồ đệ, cháu bằng lòng không? Ngô Bình hiểu việc trở thành đồ đệ của người này có lợi với kế hoạch của Cửu Lôi Tiên Vực, nên nói. Tiểu Bình đồng ý ạ. Xích Lôi Thiên Quân rất vui. Tốt, ta tên là Liễu Thiên Tuần, con là đệ tử đầu tiên của ta, e rằng cũng là đệ tử duy nhất của ta. Ngô Bình vái một lạy. Đệ tử bái kiến sư tôn. Liễu Thiên Tuần hài lòng gật đầu. Đồ nhi, con là kỳ tài tu hành của Cửu Lôi Tiên Vực, tối nay hai sư đồ ta hàn huyên với nhau, vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa con tới Lôi Hải tu luyện. Ngô Bình nói. Sư tôn, Lôi Hải là nơi nào ạ? Liễu Thiên Tuần nói. Lôi Hải là nơi có lôi khí dồi dào nhất trong Cửu Lôi Tiên Vực, nghe nói là do huyết dịch của chủ nhân của sấm sét hóa thành. Con cũng biết sức mạnh của thần tộc đa phần nằm ở huyết dịch, con tu luyện trong đó sẽ nhanh hơn tu luyện ở ngoài gấp mấy nghìn lần. Hơn nữa, trong lôi trì có rất nhiều bảo bối mà chủ của sấm sét để lại, lôi thành chính là được hình thành trong đó đấy. Ngô Bình nói. Sư tôn, ai cũng có thể vào Lôi Hải tu luyện ạ? Liễu Thiên Tuần cười nói. Đương nhiên là không rồi, ở Cửu Lôi Tiên Vực ta cũng được xem là tu sĩ có địa vị, thế nên ta chỉ có thể cố gắng xin cho con được 9 ngày thôi, sau 9 ngày con phải rời khỏi Lôi Hải. Ngô Bình nói. Vâng, đệ tử rõ rồi, chắc chắn đệ tử sẽ cố gắng tu luyện ạ. Liễu Thiên Tuần khẽ cười. Ta có một đứa con gái, một đứa con trai, đều lớn tuổi hơn con, chút nữa ta sẽ gọi mấy đứa nó đến gặp con. Ngô Bình nói. Sư tôn, công pháp tu hành ở Cửu Lôi Tiên Vực có khác với ngoại giới không ạ? Liễu Thiên Tuần nói. Đương nhiên là khác rồi, toàn bộ công pháp ở Cửu Lôi Tiên Vực thật ra đều tới từ hai thiên bia, văn tự trên thiên bia cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, nhưng có vài người có thiên phú siêu phàm đã ngộ ra một phần đạo lý từ trong đó, đồng thời sáng tạo ra các công pháp lợi hại. Ví như công pháp Tử Lôi Oanh Thiên Quyết mà ta tu luyện chỉ là gia lông mà ta lĩnh ngộ được từ một tấm thiên bia. Ngô Bình nói. Sư tôn, chưa ai có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn ý nghĩa trên thiên bia ạ? Liễu Thiên Tuần cười ha ha. Sao mà được, ý nghĩa thâm sâu trên thiên bia vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại. Nghe nói hai tấm thiên bia là do tinh hồn của chân hoàng thượng cổ và chủ nhân của sấm sét hóa thành, đâu phải người thường có thể hiểu được. Đừng nói đến việc lĩnh ngộ toàn bộ, trong thiên hạ bây giờ người có tư cách đến đó tham quan bìa đã không được mấy ai. Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn cũng không thể lĩnh ngộ được ạ? Liễu Thiên Tuần nói, ông ta đã từng tự tới đó để lĩnh ngộ, đồng thời tự xưng là đã hiểu được 1/10 ý nghĩa của thiên bia. Ta khá nghi ngờ về điều này. Nếu ông ta có thể lĩnh ngộ được 1/10 thì thực lực phải mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều rồi mới đúng. Ngô Bình chớp mắt. Sư tôn, con có thể tới lĩnh ngộ thiên bia không ạ? Liễu Thiên Tuần nhìn anh, cười nói. Đương nhiên là con có thể đi, nhưng tới tham quan thiên bia sẽ có nguy hiểm. Người tới lĩnh ngộ thiên bia, hết 9 phần hóa điên hóa dại, phần còn lại cũng sẽ để lại chấn thương tinh thần không thể chữa trị được. Ngô Bình kinh ngạc. Nói như vậy là không một ai có thể an toàn trở ra ạ? Liễu Thiên Tuần khẽ than. Đúng vậy, dù là cường giả như Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, thì năm xưa cũng bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nội thương của năm xưa sẽ theo ông ta cả đời. Ông ấy nói tiếp. Thế nên, ta mong con suy nghĩ kỹ càng. Dù thiên phú của con rất cao, nhưng đã tới xem thiên bia, thì có khả năng phải chịu nội thương vĩnh viễn. Được mất thế nào, con tự mình cân nhắc. Ngô Bình cười nói. Nếu đệ tử không tới xem thì lòng không yên. Liễu Thiên Tuần gật đầu. Được, con tự quyết định. Hai sư đồ nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ, Ngô Bình cũng nhờ đó mà hiểu thêm về Cửu Lôi Tiên Vực. Đến buổi tối, Liễu Nhan và một chàng trai trẻ bước vào. Liễu Nhan xinh đẹp động lòng, chàng trai cũng vô cùng anh tuấn, tầm 20 mấy tuổi, khí khái bừng bừng. Liễu Thiên Tuần cười nói. Tiểu Bình, ta giới thiệu với con, đây là con gái của ta, Liễu Nhan, còn đây là con trai Liễu Cương. Cương Nhi, Nhan Nhi, đây là Trương Tiểu Bình, là đệ tử duy nhất mà cha mới nhận. Liễu Nhan và Liễu Cương đều rất bất ngờ, vì cha của họ chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, hơn nữa còn từng nói rằng nhận đồ đệ còn thua nuôi một con chó. Nói vậy là vì ông ấy thấy quá nhiều chuyện đồ đệ phản bội sư phụ, trong lòng không tin tưởng đồ đệ. Liễu Cương không kìm được hỏi, cha, sao bỗng nhiên cha lại thay đổi ý định vậy? Liễu Thiên Tuần cười nói, các con không cần phải kinh ngạc, con người Tiểu Bình trung hậu thật thà, cha có lòng tin về nhân phẩm của cậu ấy. Hơn nữa, tố chất của Tiểu Bình cực kỳ tốt, cậu ấy có thể cùng lúc hấp thu 9 loại lôi khí. Vừa nghe nói Ngô Bình có thể hấp thu 9 loại lôi khí, hai người càng kinh ngạc hơn. Liễu Cương thốt lên, 9 loại lôi khí sao? Cha, cha không nhìn nhầm chứ? Chẳng trách anh ấy kinh ngạc, trong hàng ngàn số tu sĩ ở Cửu Lôi Tiên Vực, bây giờ chỉ có 3 người có thể cùng lúc hấp thu 9 loại lôi khí, mà 3 người này đều là những nhân vật đỉnh cấp. Liễu Thiên Tuần mỉm cười, mắt nhìn của cha sao lại nhầm được? Cương Nhi, Nha Nhi, sau này Tiểu Bình chính là người thân của hai đứa, các con phải chăm sóc cậu ấy cho tốt. Liễu Cương và Liễu Nhàn đều là người thông minh. Bọn họ hiểu, thứ khiến cha mình nhận Trương Tiểu Bình làm đồ đệ chính là tố chất nghịch thiên của anh. Thu anh làm đồ đệ, nói không chừng tương lai nhà họ Liễu có thể xưng bá tiên vực. Liễu Nhàn cười nói, Tiểu Bình, thì ra cậu giấu kỹ vậy à? Trước đây chị còn nghĩ tu vi của cậu rất thấp cơ, không ngờ cậu lại là kỳ tài tu hành trong tiên vực. Liễu Cương cũng cười nói, Tiểu Bình, sau này chắc chắn em sẽ trở thành cường gia đình cấp nhất ở Cửu Lôi Tiên Vực. Ngô Bình nói, anh Cương và chị Nhàn đã quá khen rồi, em nhất định sẽ nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Tiệc rượu bắt đầu, Liễu Cương và Liễu Nhàn kéo nhau mời rượu Ngô Bình, nhân cơ hội thăm dò chi tiết về anh luôn. Ngô Bình đã soạn sẵn kịch bản từ trước, lời nói giả giả thật thật, logic chặt chẽ, bọn họ không tìm được chút sơ hở nào. Sau 3 tuần rượu, Ngô Bình nói, anh Cương, trong lớp trẻ Cửu Lôi Tiên Vực, ai là người có tố chất tốt nhất? Liễu Cương cười nói, nhiều lắm, nhưng chỉ có 100 người có tên trên Cửu Lôi Tiên Bảng thôi. Ngô Bình nói, em nghe nói có một người tên Dạ Cuồng Đồ, tố chất khá lắm. Liễu Cương hừ một tiếng, Dạ Cuồng Đồ, hắn là cái thá gì, đứng ở hàng 70 mấy trên bảng ấy. Liễu Nhàn nói, tố chất của Dạ Cuồng Đồ cũng tạm, nhưng vẫn kém xa em Cương lắm. Liễu Cương nói, nghe nói cha của Dạ Cuồng Đồ bị một tu sĩ ở đại lục Cô Luân chém chết. Ha ha ha, cặp cha con này đúng là vô dụng, làm mất hết mặt mũi tu sĩ Cửu Lôi Tiên Vực. Chị cũng từng nghe chuyện này, Liễu Nhàn nói, hình như hắn mang theo chuỗi ngũ lôi của sư tôn hắn là ngũ lôi đại tiền đi báo thù, kết quả suýt chút đã bị người ta giết, nếu không nhờ có bùa thế thân thì e rằng xác hắn đã nằm ở đại lục Côn Luân rồi. Ngô Bình nói, thực lực của Ngũ Lôi Đại Tiên thế nào ạ? Liệu Cương nói, Ngũ Lôi Đại Tiên là một vị chân tiên trăm kiếp. Bình thường cường giả siêu cấp được xưng là Đại Tiên đều có thể sánh ngang hàng với đạo quân. Nói thật, dù là cha anh cũng không thể sánh được với Ngũ Lôi Đại Tiên. Ngô Bình nói, xem ra người đã hấp thụ 5 loại lôi khí có ưu thế hơn. Liễu Nhà nói, Ngũ Lôi Đại Tiên tu luyện Ngũ Lôi Thiên Kinh, trong đó kết hợp ngũ hành là một trong những công pháp đỉnh cấp của kiểu lôi tiên vực. Ngô Bình khẽ nhớ mày, xem ra muốn giết Dạ Cuồng Đồ không đơn giản, rất khó đối phó với Ngũ Lôi Đại Tiên. Liễu Thiên Tuần nói, Nhà Nhi, ngày mai con dẫn Tiểu Bình đi quanh thành Hạ Vương thăm thú, giúp cậu ấy làm quen với nơi này. Liễu Cường nói, cha, để con đưa Tiểu Bình đi đi. Liễu Thiên Tuần nói, nếu con rảnh thì đi cùng đi. Đúng rồi, không phải ngày mai tiểu công chúa của phủ Hạ Vương sẽ bày sàn đấu võ sao? Cường Nhi, con dẫn Tiểu Bình đi thử đi. Liệu Cường giật cả mình, cha, thôi đừng đi nhé, vì ở phủ Hạ Vương kia đánh đấm giỏi lắm, con sang đó chỉ có nước ăn đòn. Liệu Nhà nói, cha, em Cường chắc chắn đánh không lại Hạ Sở Sở đâu, bỏ đi. Ngô Bình vội hỏi, phủ Hạ Vương ạ? Liệu Nhà nói, Tiểu Bình, chủ của thành Hạ Vương là Hạ Vương. Đúng rồi, trong kiểu lôi tiên vực có hai lực lượng, một là nhóm tu sĩ lôi khí, hai là nhóm tu sĩ hoàng khí. Ngô Bình nói, hoàng khí sao? Sao em không cảm nhận được? Liệu Nhà nói, vì hoàng khí chỉ tồn tại ở một số ít khu vực, những khu vực này bị một vài cao thủ chiếm cứ, Hạ Vương chính là một trong số đó. Thành Hạ Vương cũng vì vậy mà được thành lập. Trong thành Hạ Vương, thế lực của nhà họ Liễu Trị cũng không phải yếu, nhưng vẫn phải nể họ. Ngô Bình như nghĩ tới điều gì, anh nói, hoàng khí chắc là tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng nhỉ? Liễu Nhàn gật đầu, đúng vậy, chính là do tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng hóa thành. Khi xưa, sau khi Thái Cổ Chân Hoàng chém chết chủ nhân của sấm sét thì đã ngã xuống tại đây. Hoàng khí có yêu cầu rất cao đối với người tu luyện. Cả kiểu lôi tiên vực, số người có thể hấp thu hoàng khí không quá 1.000. Điều này khiến người bên ngoài chỉ biết đến lôi khí mà không biết đến hoàng khí. Liệu Cường nói, thật ra uy lực của hoàng khí vẫn xếp trên lôi khí. Những kẻ có thể hấp thu hoàng khí, ai ai cũng là thiên tài nghịch thiên. Ví dụ như vị công chúa của phủ Hạ Vương này, 10 kẻ như anh cũng không đánh lại cô ta. Ngô Bình thấy chấn động, anh hỏi, nói vậy thì muốn hấp thu hoàng khí chỉ có thể tới mấy nơi như phủ Hạ Vương sao? Liệu Cương cười nói, Tiểu Bình, rất ít người hấp thu được hoàng khí. Những người tu luyện hoàng khí rất mong có thêm nhiều người gia nhập vào bọn họ. Thế nên những nơi dùng để tu luyện như phủ Hạ Vương đều sẽ mở cửa cho người ngoài. Dù em là ai, lúc nào cũng có thể tới đó kiểm tra thử. Thông thường vượt qua kiểm tra ở đâu thì sẽ là tu sĩ ở đó. Ví dụ em hấp thu hoàng khí ở phủ Hạ Vương thành công thì sau này em chính là một thành viên của phủ Hạ Vương. Ngô Bình nói, gia nhập phủ Hạ Vương có bị hạn chế gì không ạ? Liệu Nhà nói, không, thật ra phủ Hạ Vương chính là nơi tập hợp những tu sĩ tu hành hoàng khí thôi. Ở kiểu lôi tiên vực, người tu luyện lôi khí quá nhiều, tu luyện hoàng khí quá ít. Nếu tu sĩ tu luyện hoàng khí không tập trung lại với nhau thì rất dễ bị những tu sĩ tu luyện lôi khí tiêu diệt. Ngô Bình ngỡ ra, thì ra là vậy. Liệu Cương cười nói, Tiểu Bình, có phải em muốn đấu thử với công chúa phủ Hạ Vương đúng không? Ngô Bình nói, vì sao tiểu công chúa của phủ Hạ Vương lại bày sàn đấu? Lẽ nào đang tỉ võ kén chồng? Liệu Cương nói, không phải kén chồng, là phủ Hạ Vương chọn người thừa kế. Ngô Bình sững sờ, chọn người thừa kế sao? Liệu Cương nói, chị anh biết rõ chuyện này đấy, chị nói với Tiểu Bình đi. Liệu Nhàn gật đầu, Tiểu Bình, tuổi thọ của Hạ Vương sắp cạn kiệt, để duy trì phủ Hạ Vương họ buộc phải tìm một người thừa kế mạnh mẽ. Trong giới trẻ, thực lực của tiểu công chúa là mạnh nhất, thế nên để cô ấy ra mặt tổ chức tỷ võ, chỉ cần đánh bại tiểu công chúa thì sẽ nhận được nghi thức hoàng khí quán đỉnh, trực tiếp trở thành cường giả vô song. Ngô Bình nói, cao thủ như Hạ Vương cũng sẽ chết sao? Liệu Thiên Tuần nói, tuy tu luyện hoàng khí sẽ sở hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng không biết vì lý do gì mà những người tu luyện hoàng khí không một ai có thể sống quá 500 tuổi. Rất nhiều người tu luyện hoàng khí đến năm 300 tuổi đã chết. Đây cũng là lý do hạn chế số lượng người tu luyện hoàng khí. Không được trường sinh thì tu luyện làm gì? Ngô Bình nói. Kỳ lạ, tinh khí của Thái Cổ Chân Hoàng không thể có tác dụng phụ thế này được. Liễu Thiên Tuần nói. Hạ Vương đã 400 tuổi rồi, tuổi thọ của ông ấy không còn nhiều nữa, cần phải tìm trước một người thừa kế, thế mới có thể duy trì được sự hùng mạnh của phủ Hạ Vương. Ngô Bình nói. Nếu tiểu công chúa đã có thiên phú phi phàm, thì sao không để cô ấy thừa kế? Liễu Nha nói. Nếu có người tài giỏi hơn cả tiểu công chúa, thì đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên rồi, nhận nghi thức hoàng khí quán đỉnh sẽ có nguy hiểm. Thế nên có một vài người dù có đánh bại được tiểu công chúa cũng sẽ không muốn tỉ thí với cô ấy. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Ngày mai em muốn tới phủ Hạ Vương xem thử có thể hấp thu được hoàng khí không? Liễu Thiên Tuần nhíu mày. Tiểu Bình, con phải suy nghĩ cho kỹ. Chưa bàn đến việc con có thể hấp thu được hoàng khí hay không. Dù có thể thì con cũng không sống được quá 500 tuổi. Tuy tu luyện lôi khí tăng cảnh giới hơi chậm, nhưng có thể trường sinh, từ từ tích lũy thực lực. Ngô Bình cười nói. Sư tôn, con vẫn muốn thử. Có lẽ con thích hợp tu luyện hoàng khí hơn so với người khác. Liễu Thiên Tuần im lặng. Liễu Nhan khuyên. Tiểu Bình, cha đã nói hết nguy hiểm của việc này cho em nghe rồi. Sao em lại nhất quyết muốn đi? Lẽ nào tu luyện lôi khí không tốt sao? Ngô Bình cảm thấy bọn họ thật lòng lo tác dụng phụ của việc tu luyện hoàng khí, nên bèn nói. Chị Nhan, em chỉ muốn tới xem, cảm nhận thử hoàng khí là gì thôi, tạm thời sẽ không tu luyện nó. Nghe anh nói vậy, Liễu Thiên Tuần yên tâm hẳn, nói. Đi cảm nhận thử cũng tốt, dù sao thì sớm muộn gì con cũng phải chào hỏi với tu sĩ hoàng khí. Liễu Nha nói. Con và tiểu công chúa của phủ Hạ Vương là bạn từ nhỏ đến lớn, để con đưa Tiểu Bình đi. Liễu Thiên Tuần nói. Cũng được. Đêm đó, Ngô Bình để lại một con rối trong phòng, ngồi xếp bằng tu luyện rất ra dáng, đến khí tức cũng giống hệt anh, còn anh thì lén độn xuống đất tới phủ Hạ Vương. Có thể nhìn ra được Liễu Thiên Tuần không muốn anh hấp thu hoàng khí, thế nên anh chỉ có thể lén tới đó. Là Thái Cổ Chân Nhân, thiết nghĩ cảm nhận của anh về hoàng khí sẽ mạnh hơn so với người thường. Tuy không biết vị trí của phủ Hạ Vương ở đâu, nhưng trên đường đi hỏi là tìm được ngay. Anh tới gần cửa của phủ Hạ Vương, đứng đợi một lát thì có một người trông giống quản gia dắt một con chó màu vàng lớn đi ra ngoài, có vẻ là muốn dắt chó đi dạo. Lúc quản gia đi ngang qua Ngô Bình còn nhìn anh nhưng không để ý nhiều, sau đó đi xa luôn. Lúc này Ngô Bình nhoáng người hóa thành dáng vẻ của quản gia kia, ngang nhiên đi vào phủ, còn tỏ vẻ rất vội nữa. Lính canh cửa thấy ông ta vừa đi ra đã quay về, hơn nữa không còn con chó, thì vội hỏi. Quản gia Hồng, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Bình phất tay, không nói gì đã chạy vào trong. Vào trong, anh kinh ngạc phát hiện ra trong phủ Hạ Vương không hề có lôi khí, nhưng lại cảm nhận được một chút khí tức Thái Cổ Chân Hoàng nhàn nhạt. Khí tức này khiến cơ thể anh run lên, có một cảm giác muốn thần phục. May thay, anh vốn là nhân hoàng, cảm giác này chỉ thoáng qua thôi. Giữa Thái Cổ Chân Nhân và Thái Cổ Chân Hoàng có sự khác biệt. Cùng là Thái Cổ Chân Nhân đời đầu, có người rất yếu, nhưng cũng có người lại là vương là hoàng trong các Thái Cổ Chân Nhân. Bọn họ dẫn dắt nhân loại mạnh mẽ thêm, được xưng là Chân Vương, Chân Hoàng. Anh không ngừng đi về phía hoàng khí dày đặc, chẳng mấy chốc đã tới trước một khu nhà nhỏ. Cửa khu nhà đóng kín, có một ông lão trước cửa, mắt nhắm hờ, cũng không biết là có nhìn thấy Ngô Bình hay không. Ngô Bình bái ông lão một cái, ông lão mở mắt. Quản gia Hồng, ông tới giếng hoàng khí làm gì? Ngô Bình cười, lấy ra một hồ lô rượu đưa cho đối phương. Mắt ông lão sáng hẳn lên, lấy luôn bình hồ lô, cười nói. Quản gia Hồng, sao hôm nay bỗng nhiên lại cho tôi rượu thế? Ngô Bình khẽ thở dài, tỏ vẻ phiền não, không nói câu nào, chỉ uống rượu. Anh vừa tới đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người ông lão. Điều này chứng tỏ ông lão là người thích uống rượu. Nếu đã thích uống rượu thì cứ chuốc say ông ấy là được rồi. Trên người anh có kha khá rượu lấy về từ Giao Trì. Loại rượu này mà uống vào 3 ly đến trần tiền cũng không tỉnh nổi. Ông lão lắc đầu. Trông có vẻ ông đã gặp chuyện phiền lòng rồi. Được, tôi uống với ông vài ly. Hai người chúc rượu nhau, không nói lời nào. Uống được nửa bình hồ lô, mặt ông lão đỏ ửng, bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới đất. Ngô Bình im lặng ngồi nghe. Lại qua thêm nửa tiếng, ông lão đã nghiêng đầu ngáy khò khò rồi. Ngô Bình lắc đầu. Lão quỷ này uống được ghê thật. Anh lấy chìa khóa trên người ông lão để mở cửa, đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong sân, anh đã nhìn thấy một cái giếng cổ, miệng giếng có một cục đá đậy lại, nhưng vành giếng vẫn có hoàng khí đậm đặc tràn ra ngoài. Xem ra, hoàng khí là từ giếng tràn ra. Anh khẽ cười đi tới trước giếng, giơ tay lật tảng đá ra. Không có tảng đá, một cột hoàng khí màu tử kim xông thẳng lên, nhưng lên đến 2-3 mét đã bị Ngô Bình chặn lại. Anh bay lên trên ngồi trên cột khí. Hoàng khí cuồn cuộn bị anh hấp thu vào trong động thiền, đề phòng người khác phát giác. Anh hấp thu một ít hoàng khí, phát hiện có loại năng lượng khác pha trộn trong hoàng khí này. Loại năng lượng này không tốt cho cơ thể của loài người. Sau khi phân tích kỹ loại năng lượng này, anh mới phát hiện nó lại là tinh khí yêu tộc. Quái lạ, sao tinh khí của chân hoàng lại pha trộn tinh khí yêu đạo chứ? Nói xong, anh cho hóa thân yêu đạo của mình hấp thu tinh khí yêu tộc, còn anh thì hấp thu tinh khí chân hoàng. Làm như vậy không những không hại cơ thể, mà hóa thân yêu đạo cũng có một bữa no nê. Lúc này Ngô Bình ngồi xếp bằng bên trên giếng cổ, không ngừng hấp thu hoàng khí. Bên ngoài cửa, ông lão đã uống say kế không biết tỉnh lại từ lúc nào, kinh ngạc nhìn Ngô Bình đang ở trong sân, miệng há hốc, nhưng ông ấy không hô lên, chỉ im lặng quan sát. 3 tiếng sau, hoàng khí trong giếng đã bắt đầu loãng đi, nên anh dừng việc hấp thu, đậy giếng lại, sau đó quay người ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, anh đã bốn mắt nhìn nhau với ông lão. Anh sững sờ, sau đó cười gượng hỏi. Vừa nãy tiền bối không say ạ? Ông lão nói. Tuy rượu ở giao trì rất tốt, nhưng muốn chuốc say tôi thì còn hơi kém một chút. Ngô Bình ngồi trước mặt ông lão, cười nói. Tiền bối, vạn bối tới đây chỉ muốn hấp thu một chút hoàng khí thôi. Ông lão cười. Không sao, cậu cứ hấp thu thoải mái. Dù sao thì hoàng khí ở giếng này sẽ được tích đầy nhanh thôi. Ngô Bình bất ngờ. Tiền bối không gọi người tới ạ? Ông lão nói. Sao phải gọi người tới? Cậu hấp thu được nhiều hoàng khí như vậy, cho thấy cơ thể cậu chịu tải được hoàng khí, là thiên tài tu luyện hoàng khí mà đời này tôi hiếm gặp. Hạt giống tốt thế này, tôi rất vui khi giúp được cậu. Hơn nữa, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tới Phổ Hạ Vương, trở thành một thành viên của nơi đây thôi. Ngô Bình nói. Thật không dám giấu, vạn bối có chút nghiên cứu về y đạo. Nghe nói người tu luyện hoàng khí sống không quá 500 tuổi, nên muốn tới xem thử. Hai mắt ông lão sáng hẳn lên. Cậu tìm ra được nguyên nhân rồi à? Ngô Bình nói. Hoàng khí trong giếng không hề thuần khiết, pha trộn giữa tinh khí chân hoàng và tinh khí yêu đạo. Những người hấp thu hoàng khí cũng sẽ hấp thu luôn tinh khí yêu đạo. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến những người tu luyện hoàng khí sống không quá 500 tuổi. Ông lão gật đầu. Thật ra bọn ta đã phát hiện ra điều này từ sớm rồi, chỉ là không có cách nào để tách yêu khí ra khỏi hoàng khí. Ngô Bình nói. Tiền bối, vạn bối phải nghiên cứu, cố gắng tìm ra cách nhanh nhất có thể. Ông lão rất vui mừng. Hậu sinh khảo úy. Cậu nhóc, ngày mai tiểu công chúa tổ chức tỷ võ, cậu có tham gia không? Ngô Bình nói. Có lẽ sẽ tham gia. Tiền bối, trời sắp sáng rồi, vạn bối không làm phiền nữa, hôm khác lại cùng tiền bối uống rượu. Sau khi Ngô Bình đi, một người đàn ông trung niên đi ra từ bên cạnh. Ông ấy khom người hành lễ với ông lão. Thưa cha. Người đàn ông trung niên khí thế phi phàm, tài năng hơn người. Ông ấy chính là chủ của phủ Hạ Vương, Hạ Vương đương nhiệm. Còn ông lão này chính là cha của ông ấy, Hạ Vương đời trước. Ông lão cười nói. Con đã nghe cả rồi à? Hạ Vương nói. Chàng trai này không phải hạng tầm thường. Ông lão nói. Năm nay cha đã 490 tuổi, sắp đến ngày gần đất xa trời rồi. Nếu chàng trai này có thể nghiên cứu ra cách phân tách yêu khí và hoàng khí, thì có lẽ cha sẽ có thể sống thêm vài năm nữa. Hạ Vương nói. Cha cảm thấy cậu ấy có làm được không? Ánh mắt ông lão thoáng qua một chút hoảng sợ. Ông ấy nói. Số lượng hoàng khí hôm nay cậu ấy hấp thu còn nhiều hơn cha hấp thu cả đời. dù cậu ấy không thể phân tách ra yêu khí, thì nhất định cũng sẽ trở thành cao thủ đứng đầu trong tu sĩ hoàng khí. Hạ Vương nói, con thật hy vọng cậu ấy có thể tới phủ Hạ Vương của mình. Ông lão nói, con đừng bi quan, có lẽ cậu nhóc này có thể khiến mọi thứ khác đi. Ngô Bình lặng lẽ trở về phủ Liễu, tiếp tục hấp thu hoàng khí trong động thiền. Yêu khí pha trộn trong hoàng khí đều bị hóa thân yêu đạo hút sạch rồi, chỉ còn lại hoàng khí thuần túy được bản thể của anh hấp thu. Anh vốn là thái cổ chân nhân, lại còn là nhân hoàng, có thể nói là vô cùng phù hợp với hoàng khí này. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã cảm thấy cơ thể mình bão hòa mất rồi, không thể tiếp tục hấp thu nữa. Xem ra, muốn hoàn toàn hấp thu tinh khí chân hoàng thì buộc phải phối hợp với công pháp trên thiên bia. Mình phải nhanh chóng đi nghiên cứu thiên bia mới được. Sau khi trời sáng, Liễu Nhan tới tìm anh. Tiểu Bình, đi phủ Hạ Vương không? Ngô Bình nói, chị Nhan, em có thể đi xem thiên bia trước được không? Liễu Nhan chần chừ một lát rồi hỏi, em đã bàn chuyện này với cha chị chưa? Ngô Bình cười đáp, hôm qua em đã nói với sư tôn rồi ạ. Sư tôn bảo em tự quyết định. Em tự thấy thiên phú của mình không thua kém những thiên kiều kia, nếu không tới xem thử thì sẽ thấy hối tiếc. Liễu Nhan khẽ than, vậy được, chị dẫn em đi. Hai tấm thiên bia ở hai nơi khác nhau, một tấm nằm ở cực tây của Kiều Lôi Tiên Vực, một tấm nằm ở cực đông của Kiều Lôi Tiên Vực. Tấm thiên bia đầu tiên Ngô Bình tới là tấm nằm ở cực đông Kiều Lôi Tiên Vực. Tấm thiên bia này là do tinh khí chân hoàng hóa thành, ai cũng có thể tới lĩnh ngộ, không bị hạn chế. Nó nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng, lúc này đang có hàng nghìn hàng vạn người đang si mê nhìn thiên bia, nghiên cứu ý nghĩa văn tự trên đó. Lúc Ngô Bình nhìn về thiên bia mới phát hiện nó cao gần 10.000 mét, rộng 3.000 mét, bên trên chi chít chân văn cổ xưa. Những con chữ này rất kỳ lạ, có lẽ những người ở đây không hiểu một chữ nào trên đó, nhưng điều đó không hề cản trở họ nỗ lực lĩnh ngộ. Đưa Ngô Bình tới đây thì Liễu Nhan rời đi, vì cô ấy tự biết mình không thể hiểu được ý nghĩa huyền diệu trên thiên bia. Ngô Bình đứng cách thiên bia vài trăm mét, nhìn chằm chằm vào chân văn cổ xưa trên đó. Những văn tự này rất thần kỳ. Anh đọc xong một chữ thì trong thức hải tự động xuất hiện một chân văn thái cổ, còn chữ trên thiên bia thì lại biến mất. Thế nên bây giờ đã xảy ra một cảnh tượng kinh người. Chân văn thái cổ trên thiên bia hết chữ này đến chữ khác bị xóa mờ, sau đó mất hẳn. Một hàng rồi 10 hàng, 100 hàng. Tất cả những người tới lĩnh ngộ đều hoảng hốt. Chuyện gì thế? Sao chữ trên thiên bia lại biến mất? Ngô Bình phóng thích nhân cách tối thượng, dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, toàn lực tập trung lĩnh ngộ. 5 tiếng đồng hồ sau, toàn bộ mấy chục nghìn chữ trên thiên bia đều biến mất, biến thành một tấm bia khổng lồ trắng bóc. Sau đó, tấm bia khổng lồ bỗng xuất hiện nhiều vết nứt, ầm ầm đổ xuống. Những người xung quanh đó tán loạn tránh đi. Mà lúc này, trong thức hải của Ngô Bình đã xuất hiện thêm một công pháp tuyệt thế chỉ dành riêng cho thái cổ chân nhân tu luyện. Nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được bộ công pháp này thì anh cần phải có thêm thời gian. Anh vội bay khỏi nơi đó, tìm một nơi gần đó để đợi Liễu Nhan. Liễu Nhan nhìn thấy thiên bia sụp đổ thì lẩm bẩm, thiên bia sụp đổ rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ngô Bình thầm chấn động, chị Nhan, chẳng lẽ thiên bia sụp đổ nói lên điều gì sao? Liễu Nhan gật đầu, từ xưa tới nay Cửu Lôi Tiên Vực truyền tai nhau rằng thiên bia sụp đổ, thánh hoàng xuất hiện. Ngô Bình ngạc nhiên, thánh hoàng ạ? Chân hoàng là cảnh giới mạnh nhất thời thái cổ chân nhân, còn thánh hoàng là cảnh giới mạnh nhất thời các thánh, hai cái này có quan hệ gì với nhau sao? Liễu Nhan vội nói, Tiểu Bình, chúng ta đi gặp cha thôi. Liễu Nhan hoàn toàn không ngờ được, thật ra thiên bia sụp đổ có liên quan trực tiếp tới Ngô Bình. Hai người trở về phủ Liễu, Liễu Nhan lập tức nói chuyện thiên bia sụp đổ cho Liễu Thiên Tuần. Liễu Thiên Tuần vô cùng chấn động, ông ấy vội vã đi ra ngoài, không biết đi gặp ai. Sau đó, cả Kiều Lôi Tiên Vực đều chấn động vì chuyện này, vô số người bay qua bay lại trên không, vô số cao thủ gặp nhau, bàn bạc xem chuyện này là như thế nào, lòng người thấp thỏm. Cuộc tỷ võ ở phủ Hạ Vương cũng hủy bỏ, mạch nước ngầm của cả Kiều Lôi Tiên Vực chuyển động, dường như sắp xảy ra một trận bão tố nào đấy. Ngô Bình lại hoàn toàn không biết gì, anh ra mình trong phòng, dốc sức lĩnh ngộ công pháp tuyệt thế trên thiên bia. Công pháp này tên là Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, là nữ oa trải qua muôn vàn gian nguy lấy được bảo kinh từ vùng đất vô tận để sáng chế ra, là bí điển trí cao dành cho thái cổ chân nhân tu hành. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh có tổng cộng 36 tầng, mỗi khi luyện thành công một tầng thì thực lực sẽ tăng lên từ vài lần cho đến 10 lần. Đương nhiên, công pháp này rất khó luyện, thế nên chưa có số lượng cực ít thái cổ chân nhân có thể luyện được, mà những thái cổ chân nhân luyện thành kinh này sau cùng đều trở thành chân hoàng của cả một thời đại. Thái Nhất Hoàng Cực Kinh là công pháp trên cả công pháp thiên phẩm, thế nên mỗi một thời đại chỉ có một người được tu luyện nó, những người khác muốn tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện công pháp con của nó mà thôi, ví dụ như những công pháp riêng lẻ mà người ta lĩnh ngộ được từ thiên bia. Lúc này, Ngô Bình đang chỉnh lý Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tạm thời vẫn chưa thể tu luyện được. Trước mắt đã đến tối, Liễu Thiên Tuần trở về nhà thì gọi Ngô Bình, Liễu Nhan và Liễu Cương tới, nghiêm túc nói: "Tiểu Bình, Nha Nhi, Cương Nhi, kiểu lối tiên vực sắp thay đổi rồi." Liễu Nhan nói: "Cha, thay đổi mà cha nói là có nghĩa gì ạ? Lẽ nào thật sự sẽ có một vị thánh hoàng xuất hiện?" Liễu Thiên Tuần nói: "Đúng vậy, lĩnh ngộ được thiên bia có nghĩa là đã có người có được truyền thừa vô thượng của chân hoàng rồi. Bây giờ tất cả các thế lực đều đang tìm kiếm người đã lĩnh ngộ được thiên bia kia." Liễu Nhan nhíu mày: "Nhưng có thể là ai được chứ? Lúc đó con và Tiểu Bình đều có mặt, có đến hàng chục nghìn người đang lĩnh ngộ, không có gì kỳ lạ xảy ra cả." Liễu Thiên Tuần nhìn Ngô Bình: "Tiểu Bình, con có phát hiện gì không?" Ngô Bình hiểu rõ rằng tuyệt đối không thể nói việc mình đã lĩnh ngộ được thiên bia cho bất kỳ ai. Anh lắc đầu: "Lúc đó con nhìn thấy thiên bia thì ngơ cả người, đầu óc trống rỗng, không nhận ra được một chữ nào cả. Sau đó con nghe thấy người bên cạnh hô hoán, con mới biết chữ trên thiên bia đang dần dần biến mất." Liễu Thiên Tuần nói: "Người có thể lĩnh ngộ được thiên bia chắc chắn là cao thủ đã tu luyện hoàng khí. Kiểu lôi phổ hóa thiên tôn đã ra tay rồi. Ông ta tập hợp tất cả tu sĩ lôi khí, yêu cầu thế lực tu luyện hoàng khí phải giao người đã lĩnh ngộ thiên bia ra." Ngô Bình rất bất ngờ, hỏi: "Sư tôn, họ làm vậy để làm gì ạ?" Liễu Thiên Tuần nói: "Đương nhiên là tìm ra người đó để diệt trừ rồi, hoặc ép người đó giao ra công pháp chân hoàng." Liễu Nha nói: "Tiểu Bình, em nghĩ nhé, nếu cửu lôi tiên vực xuất hiện một vị thánh hoàng thì còn chỗ cho mấy người cửu lôi phổ hóa thiên tôn không?" Ngô Bình nói: "Xem ra bọn họ đang ở thế nguy hiểm rồi." Liễu Thiên Tuần nói: "Bây giờ ta lo nhất là giới tu hành lôi khí và giới tu hành hoàng khí sẽ xảy ra mâu thuẫn. Một khi tranh chấp xảy ra, máu sẽ chảy thành sông, vô số cao thủ bỏ mạng, đến cả chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy đó." Ngô Bình cũng nhớ mày: "Chuyện này vì anh mà ra, thật ra anh cũng không mong muốn xảy ra chuyện thế này." Bỗng nhiên anh như nghĩ ra cái gì, hỏi: "Sư tôn, nếu thiên bia được lĩnh ngộ không phải là thiên bia chân hoàng mà là thiên bia của chủ nhân của sấm sét thì sao ạ?" Liễu Thiên Tuần hơi sững người, nói: "Nếu thiên bia lôi khí được lĩnh ngộ thì chắc rằng tu sĩ hoàng khí cũng sẽ toàn lực tìm kiếm, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra xung đột với tu sĩ lôi khí, vì dù sao thì bên họ cũng là thế lực yếu hơn. Đương nhiên rồi, tu sĩ lôi khí cũng sẽ dốc sức tìm ra người này, ai mà không muốn sở hữu toàn bộ truyền thừa của chủ nhân của sấm sét cơ chứ?" Ngô Bình nói: "Nói cho cùng, đều vì lòng tham của con người." Liễu Thiên Tuần nói: "Thời gian này sẽ hơi loạn, con cố gắng đừng ra ngoài, ở yên trong nhà tu luyện, đợi mọi thứ bình ổn lại, hãy ra ngoài cũng không muộn." Ngô Bình nói: "Sư tôn, hôm nay con không lĩnh ngộ được thiên bia, ngày mai con muốn đi xem thiên bia còn lại thử. Con có thể hấp thu được lôi khí, nói không chừng có thể nhìn ra được điều gì đó." Liễu Thiên Tuần suy nghĩ, thấy có lý bèn nói: "Được, Nha Nhi, mai con dẫn Tiểu Bình qua đó. Sau khi nhìn qua, không có vấn đề gì thì đưa cậu ấy tới Lôi Hải để tu hành." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 268 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.